mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 27, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, yêu đương ở đại học hay là chia tay chia chân gì đó quả thật đều chỉ tựa như cơn gió. Rất chóng vánh, sau khi buổi tiệc kia qua đi, Ninh Ngưng liền nhờ Phương Tình tìm Chu Tử Chu ra ngoài mấy lần. Thế nhưng lần nào Chu Tử Chu cũng đều lấy lý do bận học để từ chối. Coi như cậu là học bá đi nữa, cũng không thể có nhiều bài vở như vậy có được không? Đây là đại học chứ đâu phải là trường cấp 3. Sau mấy lần, Ninh Ngưng rốt cuộc cũng không còn tìm tới Chu Tử Chu nữa. Tuy rằng có chút áy náy, nhưng Chu Tử Chu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu không phải là chán ghét gì Ninh Ngưng, nhưng cũng không phải là thích kiểu kia. Tuy rằng Chu Tử Chu phản ứng có chút trì độn, nhưng ở một trình độ nào đó, cũng coi như là một nam sinh rất bình thường. Cậu cũng từng xem qua vài bộ phim tình yêu, thỉnh thoảng nằm không ở trên giường, cũng sẽ không có mục đích mà nghĩ tới nửa còn lại sau này của mình. Là một người da rẻ trắng nõn, tóc đen kịt, tính tình cũng không cần phải quá tốt, bởi vì dù sao Chu Tử Chu cũng là người dễ tính. Cậu có thể bao dung tất cả, có thể rất hay ghen, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cũng có thể nổi giận. Nhưng mà, sẽ có người như vậy sao? Amen, nãy giờ em cứ nghĩ anh tả anh kiều không à? Về ảo giác sao? Chấm, Chu Tử Chu nằm ở trên giường, nhìn trần nhà bị màn giường ngăn trở, nhịn không được im lặng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kiều Lưu ở đối diện, từ nhà cốc trở về. Tâm tình của Kiều Lưu đột nhiên tốt hơn rất nhiều, buổi tối hôm đó lại còn cùng Lâm Lương chơi game chung. Cười cười nói nói rất vui vẻ, khiến cho Lâm Lương được sủng mà sợ. Chu Tử Chu không dám xác định, gấu lớn ở nhà cốc có phải là Kiều Lưu hay không? Bởi vì người đó chưa từng một lần lấy mũ đội xuống. Nhưng cậu lại có một loại cảm giác xuất phát từ bản năng. Cảm thấy người kia nhất định là Kiều Lưu, nhưng tại sao Kiều Lưu lại chạy tới chỗ đó? Nếu nói, Chu Tử Chu tiếp xúc với Trì Vọng, Kiều Lưu bởi vì chán ghét Trì Vọng mà chán ghét luôn cả việc bạn mình tiếp xúc với đối thủ của mình. Cho nên mới tức giận, như vậy còn có thể giải thích được. Nhưng hiện tại, Kiều Lưu còn chạy theo tới nhà cốc, hoàn toàn là một câu đố không có đáp án. Y không quen với Ninh Ngưng, không biết những người khác ở trong buổi tiệc đó, trong đám người đó cũng đâu có người nào mà y ghét. Vậy tại sao y lại? Chu Tử Chu nhớ tới gấu lớn một mặt oan ức mà đem tay gấu đặt trên bả vai mình. Còn cố nén cảm giác không khỏe mà đứng ở bên trong thang máy. Cảm thấy, không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không có cách nào có thể hiểu. Hoàn toàn không có cách nào có thể hiểu. Đêm nay Chu Tử Chu tràn trọc trở mình. Cậu thấy ánh trăng trong suốt ở bên ngoài. Trong lòng mơ hồ bình ổn lại không ít. Loại cảm giác đó thật giống như là, cậu nói không được, hình như có thứ gì đó đang dục dịch ở trong lòng cậu. Sắp sửa chui lên, nhưng cậu hoàn toàn không hề biết thứ đó rốt cuộc là cái gì. Bất quá đối với cậu mà nói, việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng khai thác quặng. Dù sao sinh nhật Kiều Lưu cũng sắp tới rồi, mà cậu vẫn còn chưa có góp đủ số tiền cần thiết. Ngày hôm sau Chu Tử Chu theo thường lệ lên lớp, lúc thường cậu đều ngồi ở hàng ghế đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Bất quá gần đây cậu đều ngồi ở dãy sau, vị trí rất hẻo lánh, một bên đăng nhập vào game, một bên chép bài, vừa đăng nhập vào game, Chu Tử Chu liền phát hiện ID Đại Kiều Lưu Thủy của con nhỏ mới kết bạn mấy ngày trước lại bắt đầu dụ dỗ mình. Gửi cho cậu không biết bao nhiêu là tin nhắn, đều hỏi tại sao cậu không lên mạng, muốn mang cậu đi làm nhiệm vụ. Chu Tử Chu vừa lên mạng rồi, tin nhắn của Đại Kiều Lưu Thủy liền một mạch bắn ra liên tục. Ngữ khí ban đầu còn tốt, về sau lại bắt đầu hổn hển, còn mắng Chu Tử Chu là heo, rốt cuộc là chạy đi đâu. Tin cuối cùng là dừng lại ở ngày Chu Tử Chu đi chơi ở nhà cốc. Chu Tử Chu luôn cảm thấy tính khí nóng nảy của cái nhỏ này có chút quen quen. Nhưng mà trong thời gian ngắn lại không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào. Cậu chỉ là kiên nhẫn trả lời, tôi không phải là Lâm Hoắc Nhiên, tôi là bạn của cậu ấy. Gần đây cậu ấy không chơi tài khoản này, cậu đang ở trong lớp, cũng không dám gõ bàn phím quá ồn, vì vậy đánh một câu cũng mất chừng 10 giây đồng hồ. Kết quả lại không có nghĩ tới, sau khi vừa gửi đi không phải mấy giây, bên kia liền hồi âm về. Quả thật là như đang ở trong game đợi cậu vậy, tôi đương nhiên biết cậu không phải là hắn, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, để con gà như cậu chơi với tôi cũng được. Đại kiều Lưu Thủy ngữ khí rất muốn ăn đòn nói, nhìn giọng điệu này, có chút tự cho là đúng. Chu Tử Chu cảm thấy ngữ khí ăn đòn này cũng cực kỳ quen quen. Thế nhưng thật sự là không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào. Cậu qua 10 phút sau lại, ghi chép lại đầy đủ lời giảng, mới hồi âm trở lại. Xin lỗi, cậu tìm người khác đi, tôi tạm thời không có rảnh. Đại kiều Lưu Thủy hỏi, có thời gian mỗi ngày chạy vào game ngồi xổm khai thác quặng. Lại không có thời gian rảnh cho tôi. Ở một phòng học khác, Kiều Lưu ngồi ở trong giảng đường nhìn chằm chằm laptop, thật sự là kỳ quái. Đăng nhập lâu như vậy rồi, mỗi ngày Chu Tử Chu đều chạy đi khai thác quặng, rồi khai thai quặng, cậu ta chơi game này không phải là đánh quái làm nhiệm vụ. Cũng chẳng phải ngắm cảnh, rốt cuộc là chơi vì cái gì, vốn cho rằng cậu là vô đây tán gái. Thế nhưng xem mấy ngày gần đây, cậu ta ngay cả cái rắm cũng cua không nổi chớ nói chi là gái. Ngoài trừ y ra, còn ai có thể chú ý tới cậu ta chứ? 10 phút sau, Chu Tử Chu mới đáp về một câu. Tôi không phải là vì chơi game. Tốc độ thiệt mẹ nó ốc sên. 10 phút mới đánh được vài chữ. Không thể đánh nhiều hơn nữa sao? Kiều Lưu có chút tức giận nghĩ. Tên nhà quê này sao lại trả lời qua loa như vậy? Chờ chút, qua loa. Tâm tình của y bỗng nhiên tốt hẳn lên, có chút đắc ý, không trách Chu Tử Chu lại qua loa như vậy. Bởi vì Chu Tử Chu không biết đây là y, nếu không nhất định đã điên cuồng vẫy đuôi tỏ vẻ ân cần rồi. Hiện tại Đại Kiều Lưu Thủy ở trong mắt Kiều Lưu chỉ là một em gái xa lạ. Cho nên Chu Tử Chu mới lãnh đạm như vậy không nhìn ra. Tên nhà quê này còn có thể trung trinh như thế. Kiều Lưu một bên mừng thầm. Một bên nhanh chóng gõ chữ, không phải vì chơi game, vậy là vì cái gì? Y chơi game nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải một người như Chu Tử Chu. Thời gian chơi game gộp lại cũng hơn 7, 8 tiếng, vậy mà mỗi lần đăng nhập vào đều là kiên trì ngồi xổm ở mỏ quặng lạt soạt đao đao. Một tấc cũng không rời, nếu không phải Kiều Lưu biết Chu Tử Chu đối với sự nghiệp khai thác quặng không có hứng thú. Y đều cho rằng Chu Tử Chu đang có ý định muốn chuyển sang ngành hóa học quặng sắt chuyên nghiệp. Chu Tử Chu nhìn tin nhắn ở trên màn hình mà Đại Kiều Lưu Thủy gửi tới. Nhíu nhíu mày, vốn là muốn thẳng thắn không thèm để ý tới nhỏ này nữa. Bởi vì nhỏ này nói quá nhiều đi, một mực quấy rầy cậu khai thác quặng, đã gần một tuần lễ rồi, cậu vẫn chưa có đào đủ quặng cần dùng đâu. Đến lúc nào thì mới có thể mua quà sinh nhật cho Kiều Lưu đây? Thế nhưng nghĩ tới nhỏ này là bạn của Lâm Hoắc Nhiên. Mình mà không trả lời, cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy Chu Tử Chu vẫn là trả lời. Đào được khoáng chất đặc biệt có thể bán. Tôi muốn mua đồ cho một người bạn của tôi. Mua cái gì? Quà sinh nhật, vừa vặn đúng giờ tan học, là thời gian nghỉ giữa giờ. Chu Tử Chu liền nhìn màn hình. Chờ Đại Kiều Lưu Thủy đem thắc mắc hỏi cho xong, sau đó lại bắt đầu chuyên tâm đi khai thác, ai biết trả lời xong câu này, tốc độ bùm bùm chát chát của Đại Kiều Lưu Thủy lại đột nhiên đình chỉ. 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy nói câu nào, ngay cả dòng đang soạn tin nhắn cũng không thấy đâu, chẳng lẽ là chạy đi đâu rồi? Chu Tử Chu suy nghĩ một hồi, đang muốn đem cửa sổ tin nhắn đóng lại, liền nhìn thấy hàng chữ. Đối với cậu mà nói, người bạn kia có phải là rất quan trọng hay không? Bạn trai sao? Cái vấn đề này có chút liên quan tới chuyện cá nhân. Hơn nữa bạn trai là thế nào? Cậu cũng đâu có phải con gái. Không biết tại sao, Chu Tử Chu lại bị câu nói này dọa cho hoảng loạn. Cậu liếc nhìn cái ID và nhân vậy của mình, xác nhận Lâm Hoắc Nhiên đưa mình là tài khoản nam trượng tiện thiên nhai. Cái con nhỏ này nói chuyện với mình lâu như vậy, không lẽ liền đem mình trở thành chị em phụ nữ với nó luôn à, không phải chứ? Cậu không trả lời vấn đề này của nhỏ đó, bởi vì cảm thấy không cần thiết cùng người xa lạ nói nhiều về mấy cái này. Nãy giờ đều trả lời qua loa như vậy, Chu Tử Chu vẫn là nhịn không được, do dự một chút, ở trong khung chat đánh ra một hàng chữ. Xin lỗi, tin nhắn của cậu gửi quá nhiều, khiến tôi không thể chuyên tâm đào quặng. Khi nào tôi trả lại tài khoản cho Lâm Hoắc Nhiên rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu đánh xong dòng chữ này liền gửi đi, cảm thấy bản thân hình như dùng từ ngữ hơi quá nghiêm túc. Dù sao đối phương cũng không có ác ý, mà mình lại nói chuyện kiểu này. Không phải là trực tiếp nói đối phương gửi tin nhắn tới làm phiền mình quá hay sao? Tuy rằng trong lòng Chu Tử Chu là nghĩ vậy, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra. Ngay tại lúc cậu đang do dự có nên bổ sung thêm một câu xin lỗi hay không? Liền nhìn thấy trên màn hình bùm một cái nở rộ ra một đám pháo hoa. Trong khoảng khắc này, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ bay lên trời, đem xung quanh vùng mỏ quặng xám xịt đều nhuộm đủ loại màu sắc sinh động. Những đám pháo này, từng cái lại nối tiếp một cái, ở trên chân trời mỏ quặng nổ tung. Chu Tử Chu sửng sốt một hồi, kèm theo tiếng pháo hoa nổ tung, ở bên trong tai nghe của Chu Tử Chu còn truyền tới một tiếng nhạc nhẹ. Ở giữa còn kèm theo tiếng mô phỏng pháo hoa, rất chân thực, tựa như thật sự có pháo hoa nổ ở trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy dưới góc trái của màn hình xuất hiện một dòng chữ từ cửa hàng thế giới như thế này. Người chơi Đại Kiều Lưu Thủy bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa bạc đầu giai lão. Bên nhau trọn đời, người chơi Đại Kiều Lưu Thủy bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa vĩnh kết đồng tâm. Một lòng mãi mãi, người chơi Đại Kiều Lưu Thủy bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa thiên trường địa cửu. Lâu dài tựa đất trời, người chơi Đại Kiều Lưu Thủy bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa tôi sẽ yêu em thật lâu. Tổng cộng nổ xong 10 bó. Nổ đến tiết thứ hai mà vẫn chưa nổ xong, Chu Tử Chu nhìn màn hình, quả thật mờ mịt như con vịt, cậu không phải vừa mới uyển chuyển bảo Đại Kiều Lưu Thủy đứng tới làm phiền cậu sao? Tại sao Đại Kiều Lưu Thủy lại còn cao hứng tới vậy? Không ngờ còn mua pháo hoa về bắn chơi, tựa như sổng chuồng vậy, liên tiếp thi triển khinh công, ở trên đầu Chu Tử Chu bay tới bay lui, một bộ dáng rất vui vẻ chết đi được. Hoa thượng để trần nửa ngực cùng một nhỏ loli đội vòng hoa trên đầu đứng ở đó. Pháo hoa từ chân trời rơi xuống, một màn này chẳng khác gì một cơn mưa sao băng vì bọn họ mà nở rộ. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, đổ xuống như thác nước, Chu Tử Chu không nhúc nhích con chuột, cho nên hoa hoa thường cũng lặng im không nhúc nhích, Đại Kiều Lưu Thủy xoay vòng vòng mấy vòng. Ở trước mặt Chu Tử Chu sờ sờ mũi nửa ngày không nói một câu. Không biết có phải là ảo giác của Chu Tử Chu hay không? Cậu luôn cảm thấy nhỏ kia nhất định đang đỏ mặt, vui vẻ còn e thẹn từ bên kia màn hình đều lộ ra. Đứng ở trước mặt mình, tựa như vừa thổ lộ, có chút vui sướng lại có chút quẫn bách, nhưng cậu rõ ràng có làm con khỉ gì đâu à. Cậu chỉ là kiếm đại cái cớ uyển chuyển sao cho nhỏ khỏi tới quấy rầy mình nữa thôi mà. Bởi vì cậu còn muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật à. Chu Tử Chu quả thật chẳng hiểu gì sất. Hết giờ học, cậu thoát khỏi game, đóng máy tính lại, dự định đi vệ sinh một cái rồi về phòng. Kết quả từ phòng học đi ra liền vừa vặn đụng mặt Kiều Lưu đang từ phòng khác đi ra. Chu Tử Chu ngẩng đầu nhìn một cái phòng học kia. Thì ra là lớp lịch sử hiện đại, Kiều Lưu chọn môn này, mà cậu thì không, bất quá bình thường Kiều Lưu cũng rất là lười lên lớp. Nhưng không biết hôm nay lại ăn trúng cái gì mà đi học. Chu Tử Chu đi được vài bước, ở phía sau gọi một tiếng, Kiều Lưu quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu, liền vội vàng quay đầu đi, đôi môi vểnh thật cao, bên tai đỏ chót. Thật giống như mới làm một việc gì đó không thể để cho người khác biết được vậy. Kiều Lưu đi vài bước lách vào phòng vệ sinh, đứng ở cửa sổ để gió thổi cho tình, sau đó mới quay đầu lại liếc Chu Tử Chu một cái. Nhếch khóe môi lên nở nụ cười, cậu đi vệ sinh thôi mà cười vui vẻ như vậy làm gì? Chu Tử Chu sửng sốt một chút, Kiều Lưu bị cậu hỏi, gương mặt anh Tuấn lại tựa như pháo hoa, nổ một cái, lại càng thêm đỏ, y đi tới, khóe miệng vẫn còn chưa hạ xuống, mở vòi rửa tay ra, tùy ý dùng tay hứng nước, sau đó vẩy lên người Chu Tử Chu, về con rể tôi 3 tuổi em à, tôi thích. Làm sao, không thể ở phòng vệ sinh cười được à? Kiều Lưu đỏ mặt nhìn chằm chằm Chu Tử Chu nói. Y cảm thấy mình đào trúng một cái bảo bối rồi. Y cho rằng Chu Tử Chu là lên game tán gái. Kỳ thật Chu Tử Chu là đang cố gắng đào quặng kiếm tiền mua quà sinh nhật cho y, phong cảnh trong game nhiều như vậy. Phó bản trong game chơi rất vui như thế. Nhưng Chu Tử Chu chỉ toàn tâm toàn ý, không hề suy nghĩ tới những thứ khác. Mày mặt xám xịt ngồi xổm ở đó đào quặng. Kiều Lưu từ khi còn nhỏ đều rất trông mong tới ngày sinh nhật của mình. Nhưng đợi đến ngày sinh nhật của mình rồi thì chỉ còn lại vô vàn thất vọng. Lâu dần, y cũng lười quan tâm người trong nhà là muốn chuẩn bị quà sinh nhật hay bữa tiệc gì cho y, dù sao. Thất vọng nhiều rồi nên cũng không sao cả. Nhưng Chu Tử Chu lại hoàn toàn khác hẳn. Y vừa nãy ở trong game mém chút còn hỏi ra thành lời. Rất muốn hỏi Chu Tử Chu, có muốn tới miếu Nguyệt Lão kết duyên hay không nhưng mà. Tên nhà quê này ngốc như vậy, lại không biết Đại Kiều Lưu Thủy là y chắc chắn sẽ từ chối. Chu Tử Chu khiến y như muốn phát điên lên mà thả pháo hoa. Chỉ thả cho một mình Chu Tử Chu mà thôi. Cách chương.